các ngươi thì sẽ như 5 người này cặn như thế, tạo thành không thể cứu vãn tổn thất, trở thành dân tộc tội nhân. Ngoặc kép, hết chương.